ở man hoang cổ địa, địa vực man tộc tuyệt đối không thể bước vào. Ngoài ra, nhân tộc ở cổ địa cũng có xây dựng thành nhân minh, cùng thành yêu minh của yêu tộc chúng ta giằng co với nhau, cho nên, ngươi không nên tùy tiện tiến vào trong phạm vi thành nhân minh, mà nói chung, vương giả nhân tộc cũng sẽ không tiến vào phạm vi thành yêu minh chúng ta, nơi duy nhất song phương có thể gặp nhau chính là trong các bí cảnh của man hoang cổ địa. Thiết Lân Vương một bên mang theo phân thân toàn địa giáp tiến đến thành yêu minh, một bên nói cho phân thân toàn địa giáp về phân chia thế lực ở man hoang cổ địa. Tuy rằng những tin tức này Lâm Tiêu đã sớm biết, nhưng từ trong miệng một vương yêu tộc nói ra lại có ý vị khác. Đã đến, sau khi bay vút mấy canh giờ, lưỡng yêu rốt cục đi tới thành yêu minh. Đây là, ánh vào tầm mắt Lâm Tiêu là một mảnh ngọn núi to lớn, những ngọn núi này tụ tập cùng một chỗ kéo dài ở cuối tầm mắt. Thành yêu minh cùng thành nhân minh hoàn toàn khác nhau, thành nhân minh là một tòa thành trì cự đại, mà thành yêu minh lại là từng ngọn núi vô cùng to lớn, những ngọn núi này có cao có thấp, cao đâm thẳng mây xanh, cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, liếc nhìn không tới cuối cùng, mà thấp lại chỉ có ngàn trượng, phân bố ở bốn phía mấy ngọn núi to nhất, rậm rạp chằng chịt giống như từng cây gai sắt trùng thiên vậy. Những ngọn núi này không phải tự nhiên hình thành, mà là do cường giả yêu tộc thành lập. Một ngọn núi, liền đại biểu một thế lực, ngọn núi càng cao thế lực cũng càng mạnh, sơn mạch liên vân nhất mạch chúng ta chính là một trong mấy ngọn núi cao nhất. Cách chương.